Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 1160, nhân sinh niềm vui thú. Diệp Sát không có chút nào tham chiến ý tứ, nhưng nhân sinh niềm vui thú ở chỗ, không chỉ mãi mãi không biết rõ dưới một khỏa sô-cô-la là cái gì vị đạo. Đồng dạng người cũng mãi mãi không biết rõ. Sau một khắc sẽ phát sinh cái gì? Phanh, phanh, tiếng súng như cũ tải không ngừng vang lên. Nhưng để Diệp Sát cảm giác được một tia bất an là tiếng súng chính tại cấp tốc trở nên trong suốt. Này mang ý nghĩa cái gì đâu? Đương nhiên là đối phương vòng chiến chính tại càng ngày càng tới gần tòa kiến trúc này. Sau đó chờ Diệp Sát phát hiện này một điểm sau, lập tức dự định rút lui nơi này. Tỉnh mình bị tác động đến. Sau đó, kiến trúc đại môn bị phá tan. Tiếp lấy một tên sứ đồ đi lại xoay người chui đi vào. Sau đó tựa vào vách tường. Không ngừng giơ lên một cái súng tiểu liên hướng lấy cửa ra vào xạ kích. Tên kia sứ đồ đi lại rất chuyên tác. Không có chút nào lưu ý đến. Ngay tại hắn bên thân hai thước rưỡi có hơn địa phương. Còn ngồi xổm hai người. Mà lại, một cái là thừa vụ trưởng, một cái là nhân viên phục vụ. Diệp Sát nhìn đối phương nghiêm túc hướng về cửa ra vào xạ kích. Cũng là không còn gì để nói. Nhìn hướng Đỗ Linh Linh nói, cái này là cái gọi là hí kịch tính a. Đỗ Linh Linh nghiêm túc gật đầu nói, ta nghĩ hoàn toàn chính xác là như thế này. Bởi vì tiếng nói chuyện. Tên kia sứ đồ đi lại rốt cục hậu chi hậu giác phát hiện rồi Diệp Sát cùng Đỗ Linh Linh. Sửng sốt một chút sau, lập tức giơ thương hướng lấy Diệp Sát phương hướng tiến hành xạ kích. Tiếc nuối là, hắn không có cơ hội bóp cò súng. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát thân như quỷ mị, bỗng nhiên đi đến tên kia sứ đồ đi lại bên thân. Tại đối phương nổ súng trước đó. Một cái ấn xuống rồi đối phương đầu. Diệp Sát dùng sức khiến cho đồ hành đi đầu. Hướng xuống đất hung hăng ân hạ xuống. Một tiếng vang thật lớn sau. Mặt đất bên từng khúc rạn nứt. Tên kia sứ đồ đi lại mặt nạ vỡ vụn. Máu me đầy mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp Sát rút ra Alaska xiên bắt cá voi. Trực tiếp từ tên kia sứ đồ đi lại bên cạnh cổ đâm vào đi vào. Đem đối phương cổ họng cho đâm xuyên. Nhanh chóng đánh chết tên kia sứ đồ đi lại. Tiếp lấy Diệp Sát liền hướng lấy cửa ra vào nhìn lại. Tiếp lấy liền cùng mấy tên sứ đồ đi lại nhìn vừa mắt. Có chừng 6 đến 7 tên sứ đồ đi lại. Chính một bên hướng về nơi xa nổ súng. Một bên hướng lấy căn phòng này lui giữ tới đây. Ngắn ngủi rằng co, tiếp lấy một tên sứ đồ đi lại dẫn đầu kịp phản ứng. Không chút do dự cầm ra một mai lựu đạn, liền hướng lấy trong phòng ném vào. Diệp Sát đồng tử một co, hướng lấy Đỗ Linh Linh kêu gọi một câu nói. Rút lui, Đỗ Linh Linh phản ứng cũng không chậm, lập tức đuổi kịp Diệp Sát bộ pháp. Hai người hướng lấy mặt bên cửa sổ nhào rồi ra ngoài. Soạt một tiếng, liền đụng nát cửa sổ, xoay người rơi xuống ngoài phòng. Ầm ầm, viên kia lựu đạn bạo tạc, to lớn đồng lửa trong phòng nổ tung, cháy hừng hực lấy, thậm chí có một mảnh nhỏ ngọn lửa từ cửa sổ chui ra. Đâm vào Diệp Sát lưng trên, để Diệp Sát cảm giác được rồi nóng hổi. Sau khi rơi xuống đất, Đỗ Linh Linh một tay khẽ trống. Thân thể nhanh chóng hướng về phía trước lăn lộn, sau đó từ sau hông cầm ra một thanh súng ngắn, liền hướng về phía trước bóp cò súng. Phanh, phanh, tiếng súng không ngừng vang lên, phía trước sứ đồ đi lại cấp tốc hướng về chung quanh tản ra. Đều tự tìm kiếm lấy công sự che chắn, mà Đỗ Linh Linh tại hoàn thành một vòng xạ kích sau. Cũng là nhanh chóng tránh né đến rồi phòng mặt bên. Diệp Sát ngồi xổm ở nhà khác một bên. Gian phòng kia là hình chữ nhật. Diệp Sát cùng Đỗ Linh Linh chiếm cứ hơi nghiêng. Sứ đồ đi lại chiếm cứ khác hơi nghiêng. Càng xa xôi còn có tiếng súng vang lên. đại khái là cái khác sứ đồ đi lại, hoặc là cùng sứ đồ đi lại giao chiến người. Nói tóm lại, hết thảy đều loạn thấu rồi. Diệp Sát nhỏ giọng nói, những tên kia rất quấn người, đã nhưng đụng phải, trước hết xử lý a. Đỗ Linh Linh gật gật đầu nói, giết rồi bọn hắn về sau, chúng ta có thể hướng phía đông nam rút lui, đi đường ven biển tìm cano, hoặc là ta nhớ được phía đông nam có cái cỡ nhỏ bến tàu. Kia cứ làm như vậy a. Diệp Sát nói, người giúp ta hấp dẫn một chút bọn hắn lực chú ý. Đỗ Linh Linh nói, không có vấn đề. Đỗ Linh Linh nói chuyện thời điểm, nhanh chóng lui đi rồi đánh hụt băng đạn, sau đó đem mới đặt đi vào, tiếp lấy hướng về mặt bên thăm dò đầu. Tiếng súng đột nhiên vang lên, một phát đạn bắn vào bên cạnh vách tường trên, một chút mảnh gỗ vụn vẩy ra mở ra. Đỗ Linh Linh lập tức thu về đầu, sau đó đem cánh tay dò xét ra ngoài. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Diệp Sát cần lấy Đỗ Linh Linh hấp dẫn hỏa lực, mà không phải giết rồi những cái kia sứ đồ đi lại. Bởi vậy, Đỗ Linh Linh cũng lười được nhắm chuẩn, đại khái phán đoán một chút đối phương nổ súng vị trí, liền lung tung bóp cò súng. Lúc này đồng thời, Diệp Sát lui về phía sau hai bước, chạy lấy đà về sau, liền thả người lật lên rồi nóc nhà. Diệp Sát mèo eo nhanh chóng đi về phía trước, nhanh chóng đi đến phòng khác một bên. Những cái kia sứ đồ đi lại chính chuyên chú dùng thương giới tiến hành nhắm chuẩn, nhìn chằm chằm Đỗ Linh Linh trốn tránh vị trí. Chỉ cần Đỗ Linh Linh dám mạo hiểm đầu, bọn hắn sẽ trước tiên tập kích. Nhưng cũng tại này nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên thả người từ nóc nhà nhảy dựng. Một tên trốn tránh tại vách tường phía sau sứ đồ đi lại cảm giác được rồi Diệp Sát nhảy dựng lúc mang theo tiếng gió, bản năng xoay đầu nhìn lại, kết quả đón trên hắn là một cái to lớn nắm đấm. Diệp Sát một quyền đánh vào mặt của đối phương trên, tại tên kia sứ đồ đi lại còn chưa kịp phản ứng trước đó, liền đem người cho một quyền oanh thất điên bát đảo. Ngay sau đó, cú vọ ra khỏi vỏ, hung hăng bôi qua đối phương cái cổ, tại đối phương cái cổ trên mở ra một cái miệng máu. Tên kia sứ đồ đi lại bưng bít lấy cổ họng, trong miệng phát ra tê tê âm thanh, tựa hồ nghĩ muốn mở miệng nói chuyện, lại cuối cùng cái gì đều nói không nên lời, thân thể vô lực hướng về mặt bên đổ xuống. Diệp Sát cũng không có quá nhiều trì hoãn. Sự thực trên, tại tên kia sứ đồ đi lại thân thể đổ xuống trước đó, Diệp Sát liền đã hướng về mặt bên thoát ra ngoài rồi. Cho dù Diệp Sát lấy thế sét đánh lôi đình giết chết một tên sứ đồ đi lại, nhưng cái khác sứ đồ đi lại tựa hồ cũng không có phát hiện Diệp Sát tồn tại, như cũ đang ngó chừng Đỗ Linh Linh phương hướng. Mặc dù Diệp Sát cũng hiểu được một chút ám sát kỹ thuật, nhưng cũng không tính sở trường. Hoặc là nói, Diệp Sát hiểu đồ vật rất nhiều, nhưng cũng không thể đem tất cả đồ vật đều trở nên sở trường. Mà những cái kia sứ đồ đi lại không có phát hiện Diệp Sát nguyên nhân, là bởi vì cú vỏ kia thanh đen kịt dao găm bên trong tuôn ra màn đêm đem Diệp Sát thân hình hoàn toàn che đậy, để Diệp Sát hoàn toàn tan như đến bóng đêm bên trong. Hết thảy thoạt nhìn đều là như thế tĩnh mịch. Sau đó, Diệp Sát lặng yên mò tới dưới một tên sứ đồ đi lại sau lưng, đột nhiên từ phía sau đem tên kia sứ đồ đi lại miệng cho che ở, sau đó đem cú vọ liên tục đâm về phía đối phương cái cổ. Phốp, phốp, phốp. Diệp Sát tốc độ cực nhanh, cơ hồ là tại trong một giây liền liên tục đâm ra rồi ba đao, liên tục xuyên thủng rồi đối phương cái cổ, huyết hoa rơi tới đất trên. Diệp Sát tiện tay đem thi thể ném đến một bên, người đánh chết rồi sứ đồ đi lại, tích lũy, thanh âm thần bí khoan thai vang lên, mà Diệp Sát lần nữa hướng về phía trước mà đi. Chỉ bất quá, Diệp Sát ám sát không cách nào lại tiếp tục, cú vọ màn tối có thể che lấp Diệp Sát thân hình, trợ giúp Diệp Sát hoàn thành ám sát, lại không cách nào che giấu âm thanh. Liên tục giết chết hai tên sứ đồ đi lại sau, Diệp Sát rốt cục không thể tránh khỏi bại lộ rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?